Chương 84, các ngươi biết rõ nàng là ai? Thải Diên trơ mắt nhìn xem trước người mình không còn, ngước mắt liền đối mặt Khương Ly trêu tức mặt. Ngươi Thải Diên ngũ quan dữ tợn. Di Phong cấp tốc rơi vào Thải Diên bên người, nói với nàng, ngươi không cần để ý tới, tiếp tục đi ngộ đạo. Thải Diên tràn ngập hận ý nhìn Khương Ly một cái, mới quay người tiếp tục đi đoạt lá ngô đồng. Di Phong cùng Khương Ly giằng co, hai người ánh mắt giữa không trung chạm vào nhau. Khương Ly y thì nguyên cười, chỉ là nụ cười kia trêu tức mà lạnh lùng. Một khi Thải Diên cướp được lá ngô đồng, vô luận Di Phong làm sao ngăn cản, đều sẽ bị Khương Ly cướp được, sau đó toàn bộ vứt cho Thanh Âm. Thanh Âm quả thực đều không cần đi đoạt, những cái kia lá ngô đồng đều hướng nàng ào ào ào mà đến. Một màn này nhìn đến mặt khác ngộ đạo người đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ muốn đi đoạn, nhưng đều bị chính mình người hô đạo ngăn đón, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía Khương Ly, nhắc nhở bọn họ, cái kia thần bí nhân tộc nữ tử tồn tại. Liên Di Phong đều muốn tranh né mũi nhọn nhân vật, lại có thể dễ trêu nhất là, trong đó một chút tới sớm người, còn chứng kiến Khương Ly cùng Diễm Quân, Băng Hoàng đứng chung một chỗ một màn, hai người sau khách khí bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Ngươi đủ mấy lần bị Khương Ly tiệt hồ, Di Phong giận dữ hét. Thải Diên cả khuôn mặt, đã hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt sát ý hết sức rõ ràng. Đủ ta cảm thấy còn chưa đủ, Khương Ly cười lạnh một tiếng, miệng phun lạnh âm. Ba nhờ cuồng bạo đáng sợ lực lượng, từ trên người nàng bộc phát ra, trực tiếp hướng Thải Diên oanh ra một quyền. Diên Nhi đi mau, Di Phong hét to một tiếng, bổ nhào qua, vội vàng chống cự Khương Ly công kích. Nhưng, hắn vốn cũng không phải là Khương Ly đối thủ, vội vàng phía dưới, lại thế nào khả năng chống cự được Khương Ly có ý định đã lâu công kích hoanh phốc. Di Phong trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Cái kia cố kinh khủng lực lượng, còn chưa đình chỉ, trực tiếp hướng sắc mặt đại biến Thải Diên mà đi. A Thải Diên không tránh kịp, trực tiếp bị đánh trúng phía sau lưng, mặt hướng đập ra ngộ đạo hội trường. Ông đúng lúc này, Khương Ly sau lưng, truyền đến một cỗ tấn thăng lực lượng. Nàng chuyển mắt xem xét, phát hiện Thanh Âm đứng tại một đống lá ngô đồng bên trong, hai tay cầm một mảnh lá ngô đồng, nhắm mắt lại, toàn thân yêu lực ngay tại xung kích linh hoàng cảnh giới. Khương Ly mắt lộ ra vui mừng, đưa tay vung đi, một nguồn sức mạnh mênh mông, trực tiếp hướng Thanh Âm rơi xuống, tại nàng quanh người hình thành một cái trong suốt lô NGANSANG. Đây là hoang thần phủ phòng hộ bí thuật, có thể ngăn cản ngoại nhân tới gần. Bất luận kẻ nào, dám tới gần người. Giết không tha. Khương Ly hai mắt nhíu lại, đứng tại lô NGANSANG bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng câu này cảnh cáo, không phải nhằm vào Di Phong cha con, mà là nhằm vào tất cả ngộ đạo hội trường người. Ai dám quấy rầy hoặc là phá hư Thanh Âm đột phá, nàng liền giết hai cái này một cảnh cáo, để không ít người đều vô ý thức tránh đi Thanh Âm vị trí. Di Phong che ngực từ dưới đất đứng lên, trong mắt phun ra gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly. Ô ô ô phụ thân, ta muốn giết nàng. Giết nàng. Thải Diên ngẩng đầu, răng cửa bị mẹ đoạn, dung mạo bị hao tổn, ủy khuất đến khóc lên. Nhưng, trong lòng nàng đối Khương Ly sắc ý, nhưng càng phát mãnh liệt. Thải Diên, chỉ đổi đến Khương Ly cười khinh bỉ. Di Phong trong mắt sắc ý, bởi vì nữ nhi, dần dần ngưng thực. Đột nhiên, trong thân thể của hắn buộc phát ra xanh đậm quang mang, trực tiếp tan bản thể. Tại Di Phong khổng lồ bản thể trước mặt, Khương Ly lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Dám đả thương ái nữ ta, ta Thanh Loan bộ tộc, không giết ngươi quyết không bỏ qua. Di Phong đối Khương Ly gầm thét. Làm Càn Diễm Quân âm thanh đột khởi, bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Di Phong. Băng Hoàng Cu Nờ Dê xuất hiện ở bên người hắn, thần sắc lạnh buốt nhìn về phía Di Phong cha con. Di Phong, hai cha con ngươi chết không quan hệ, không cần liên lụy toàn bộ Thanh Loan bộ tộc. Diễm Quân nghiêm khắc cảnh cáo. Di Phong không hiểu nói, Diễm Quân đại nhân, liền ngài cu nở dê thiên vị toàn bộ nhân tộc nàng tại ta yêu vực, tại ta Tây Hoa Trung Hoang lớn lối như thế, hoàn toàn không đem chúng ta yêu tộc nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ không nên giết sao? Diễm Quân lạnh lùng nói, ngươi là muốn cho ta đem ngươi đánh về hình người, còn là chính ngươi biến trở về tới. Nếu bởi vì ngươi quấy nhiễu lần này ngộ đạo, ngươi gánh chịu nổi toàn bộ trách nhiệm sao? Di Phong dám đối Khương Ly nổi sát tâm. Là vì, nàng là nhân tộc. Thế nhưng, đối mặt Diễm Quân cùng Băng Hoàng, cho hắn 100 cái can đảm, hắn cũng không dám. Diễm Quân đại nhân, Băng Hoàng đại nhân, các ngươi vì sao muốn giữ gìn cái này nhân tộc? Các ngươi thân là chúng ta yêu tộc thống lĩnh, chính là như vậy trói ngoại tộc người đến khi phụ chúng ta yêu tộc sao? Thải Diên lúc này quát to lên. Băng Hoàng cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào châm trọng, Thải Diên, ngươi thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Thải Diên bị Băng Hoàng quát một tiếng, lập tức cảm thấy hàn khí tới gần, thế nhưng trong lòng nàng đối Khương Ly cùng Thanh Âm hận ý, đã siêu việt tất cả, nàng liều lĩnh hét lớn, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Hôn trướng các ngươi nhưng biết nàng là ai? Diễm Quân gầm thét. Hả, nàng là ai? Cái này vừa hô, không những chấn nhiếp Di Phong cha con, còn đem mặt khác yêu tộc người, đều cho chấn trụ. Khương Ly thân phận, để bọn hắn tò mò. Lúc này, Khương Ly bình tĩnh như trước ôm Lưu Ly thú nhỏ, đứng tại Thanh Âm phía trước. Mà Tần Thiên Y Kỳ, Cơ Dương mấy người, đã chậm rãi đứng lên. Ngộ đạo bị gián đoạn, duy chỉ có bị Khương Ly cô lập Thanh Âm không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Diễm Quân cùng Băng Hoàng tại trước mắt bao người, quay người, đối Khương Ly không người mà bái, cùng hô lên, Hoàng Phi tê làm đáp án tuyên bố thời điểm. Bốn phía lập tức truyền đến một mảnh hút không khí thanh âm. Cái này hơn một tháng qua, Bắc Mạc Tuyết Hoang trận đại chiến kia, bọn họ yêu vực nhân tộc Hoàng Phi, Long tộc Tân Long Vương, toàn bộ yêu vực còn có ai không biết được tại truyền miệng bên trong, Khương Ly tại yêu vực sự tích, còn có theo Tây Hoang truyền về có tin tức liên quan tới Chư Vương Luận Đạo, đã để nàng trở thành một cái truyền thuyết tồn tại. Nhất là cùng Long tộc cái kia một tràng khoáng thế đại chiến, biểu hiện của nàng cuối cùng phấn đấu quên mình cứu giá. Quả thực để nàng trở thành thế hệ trẻ tuổi yêu tộc trong mắt sùng bái đối tượng. Mà bây giờ, Diễm Quân cùng Băng Hoàng nói cho bọn hắn, bọn họ chỗ sùng bái, truyền thuyết kia bên trong ca tụng Tân Long Vương, bọn họ nhân tộc Hoàng Phi, liền tại bọn hắn trước mắt chính là trước mắt thực lực này cường đại, mê hồn tuyệt diễm nữ tử hưu hưu hưu mấy chục đạo bóng người hiện lên, rơi vào Khương Ly sau lưng. Là Cơ Dương 20 vị yêu tướng, bọn họ kéo trên vai trẻ giấu, độc thuộc về hoàng tộc yêu tướng huy trường, xuất hiện tại chúng yêu trước mắt. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là chứng thực Diễm Quân cùng Băng Hoàng, thừa nhận Khương Ly thân phận. Thật là hoàng phi chúng yêu bên trong, truyền đến kinh hô. Cuối cùng, bọn họ kịp phản ứng, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến hoàng phi, bái kiến Long Vương Điện Hạ, bái kiến hoàng phi, bái kiến Long Vương Điện Hạ. Thanh âm điếc thai nhức óc, để Di Phong mắt trợn tròn, Thải Diên cu nở dê kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin trận to hai mắt.